Chương 142, hiệu suất. Bích Ngọc hứng thú bừng bừng lấy ra một chiếc kéo cắt hoa, cười nói, chúng ta cắt mấy chi tốt cắm ở trong bình nuôi, mỗi ngày nhìn xem cảnh đẹp ý vui. Phỉ Thúy Liên thanh tán thưởng. Hai người liễu dịu vây quanh cây chuyển, cuối cùng cắt 3-5 lần chi nụ hoa nửa thả, mừng rỡ không khép miệng. Thẩm Thanh Lan nhìn hai người nhất phái vui sướng, nghỉ trêu ghẹo hai câu, đột nhiên mơ hồ nghe được ngoài tường xa xa truyền đến một tiếng ngựa hí, kinh ngạc thụ thai lắng nghe, ngựa hí lại không có, tựa hồ có mấy giờ tiếng vó ngựa, nghe nữa, tiếng vó ngựa cũng không có. Các ngươi biết, cái này tàn tường sau là địa phương nào? Thẩm Thanh Lan hoang mang hỏi. Thuận miệng vừa hỏi, lại khó ở Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy, hai người bình thường ra phủ cơ hội không nhiều, coi như ra ngoài cũng chỉ theo Thẩm Thanh Lan đi đường cái. Ai nhàn được không có việc gì quan tâm cái này, ít có người tới Tây Bắc tản tưởng sau đâu. Hai người hai mặt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu, hết sức kỳ quái tiểu thư nhà mình như thế nào đột nhiên hỏi việc này. Hiển nhiên hai người bọn họ chỉ lo vui đùa, căn bản không chú ý bên ngoài rất nhỏ động tĩnh. Tứ tỷ tỷ, người ở nơi này nha, cách đó không xa, có người vui sướng la lên. Thẩm Thanh Lan quay đầu, ngũ muội muội. Thẩm Thanh Liễu mang theo nha đầu kích động chạy tới, ta đến hái hoa. Không nghĩ đến tứ tỷ tỷ cũng tại. Thẩm Thanh Lan nhìn nhìn bưng mâm cùng hoa cắt hương mai, cười nói, vài ngày không thấy ngũ muội muội, đang bận cái gì đâu tứ tỷ tỷ? Ta vỏ chăn thượng công xiềng. Thẩm Thanh Liễu lập tức chíu khởi khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng thương nói, tổ mẫu cho ta bố trí nhiệm vụ, mỗi ngày nhất định phải viết 500 cái chữ lớn, đạn nửa canh giờ cầm, mỗi năm ngày thêu một khối khăn tay cùng một cái hà bao. Ngươi xem ta cái này, tay Thẩm Thanh Liễu vung ra 5 ngón tay phân tại Thẩm Thanh Lan trước mặt, khổ qua đồng dạng oán giận, ta hiện tại mỗi ngày buổi tối đều muốn dùng nước nóng ngâm tay, còn muốn mát xa, bằng không vừa đau vừa mỏi, ngủ đều ngủ không ổn, tứ tỷ tỷ ngươi. Nhìn, ngón tay này thượng đều không biết đâm bao nhiêu cái động, ta vừa rồi đem làm tốt khăn tay cùng hà bao đưa cho tổ mẫu xem qua, gặp được tam tỷ tỷ còn lặng lẽ cùng ta tố khổ oán giận đâu. Nói cũng là liền viết mấy ngày tự, liền cửa cũng không cho ra, nàng vừa mới thừa dịp tổ mẫu dừng nghỉ khi chạy ra ngoài chơi hội, vẫn bị đánh đuổi cho một trận, nói như vậy, còn không bằng ta tự tại, ta tốt xấu tại chính mình trong phòng, không ai nhìn chằm chằm. Thẩm Thanh Lan nghẹn họng nhìn chân chối, trong đầu loạn thành một bầy. Tại sao có thể như vậy? Lào An Nhân luôn luôn không quá quản tôn thế hệ sự tình, chỉ lo nói nói cười cười, hưởng nhất hưởng thiên luân chi nhạc. Gần đây lại đột nhiên nhúng tay. Thẩm Thanh Ngộng lấy chép kinh hiếu thuận danh nghĩa bị cấm túc. Thẩm Thanh Chi liền luyện lời không thể về phòng của mình, trên cơ bản từ sáng sớm đến tối tại Lao An Nhân mí mắt phía dưới. Liên tiểu tiểu Thẩm Thanh Liễu đều bị an bài được tràn đầy. À, còn có Thẩm Chi Đống, cũng hảo mấy ngày không lộ mặt, đại khái cũng cho tìm không ít chuyện đi bận điệu. Thẩm Thanh Lan bẻ ngón tay tính toán, chỉ có Thẩm Thanh Nguyện cùng chính mình thuộc về tự do thân. Chuyện này ý nghĩa là cái gì? Thẩm Thanh Lan còn chưa làm rõ một đầu đầy rối, vừa mới ý thức được một điểm manh mối liền khó hiểu cảm thấy hoảng hốt. Chỉ có đại tỷ tỷ, bởi vì thủ đoạn tổn thương còn chưa khỏi hẳn, tổ mẫu không an bài nhiệm vụ, tứ tỷ tỷ, ngươi đâu, ngươi hôm nay không cần viết chữ sao? Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, nhẹ giọng nói, ta từ hôm nay được sớm, đã viết xong. Nha, tứ tỷ tỷ thật lợi hại. Thẩm Thanh Liếu không có khả nghi. Thẩm Thanh Lan trong lòng trang xong việc, cũng liền vô tâm tình ngắm hoa, tìm cái lấy cớ cùng Thẩm Thanh Liếu phân biệt, trở lại tiểu viện. Bích Ngọc dụ dỗ Phỉ Thúy đi cắm hoa, chính mình nâng nước nóng lại đây, lo lắng nói với Thẩm Thanh Lan, tứ tiểu thư, Lão An Nhân là muốn làm cái gì a? Bích Ngọc, một mình ngươi một người nghĩ. Một người nghĩ. Bích Ngọc mờ mị suy nghĩ một phen, mờ mị sắc biến mất quá nửa, càng thêm nghiêm túc, tứ tiểu thư, Lão An Nhân có phải hay không sợ các nàng lại gặp phải chuyện gì đến? Cho nên giám thị đứng lên. Thẩm Thanh Lan cười, hẳn là có tầng này ý tứ. Ít nhất, đối Thẩm Thanh Ngộng là như vậy. Phỉ Thúy nâng cắm tốt mai hoa cái chai tiến vào, đặt tại trên án thư, quay đầu nói tiếp, vậy còn có khác ý tứ sao? Thẩm Thanh Lan cười mà không nói, ý khác tự nhiên là có, chẳng qua, nàng cũng nói không tốt, hiện tại thời gian còn thiếu, bắt không được rõ ràng chứng cứ, không thể nói lung tung. Nàng lấy ra châm tuyến hộp cùng bọc quần áo, chọn lựa, cũng không chọn chúng cái gì. Phỉ Thúy tò mò hỏi, tứ tiểu thư muốn làm cái gì? Vài ngày không nhất châm, hoạt động một chút ngón tay đi, vừa lúc ngày mai sẽ là tiểu niên, nghĩ cho Lão An Nhân làm chút gì, chỉ là này đó nhan sắc đều không quá thích hợp lao nhân. Đứng dậy đi Lâm thị kia. Phỉ Thúy hoang mang, nô tỳ cảm thấy cái kia màu xanh sẫm liền rất tốt nha, lão nhân không phải đều thích cái này nhan sắc sao? Thẩm Thanh Lan mỉm cười, lão an nhân ngoại lệ. Nghĩ thầm, cái này còn phải đa tạ Thẩm Thanh Ngộng, nếu không phải nàng vì tranh công làm xong lam sắc dày, chính mình còn không biết cái này kiên kỵ đâu. Lâm Thị biết được nàng là cho lão an nhân làm đồ, cười cười, nói, không uổng công lão an nhân thương ngươi, cũng biết Lâm thời nước tới chôn mới nhảy. Phân phó Xuân Lan đưa ra cái đại bao phục đến, để tùy lật. Thẩm Thanh Lan bị chê cười, cũng không đỏ mặt, cười ha ha nói, ta chỉ làm cái khăn tay, nhanh cực kỳ. Lão an nhân có là khăn tay, hiếm lạ của ngươi nếu làm liền làm cái tượng mô tượng dạng. Lâm Thị sáng giọng, đại mùa đông, ngươi cho rằng cái gì cho lão an nhân ấm áp, trong lòng liền nhớ kỹ ngươi. Thẩm Thanh Lan chạy tới nằm ở nàng đầu vai cười, vẫn là mẫu thân đau tổ mẫu, khắc cũng tới không kịp, ta đây làm khăn bịt chắn đi. Cái chủ ý này không sai. Lâm Thị cười đem nàng đánh, còn không mau đi tìm tài liệu, đều ở cái này ba hoa. Thẩm Thanh Lan chọn cái màu đỏ mận vải nhung, nhìn xem phú quý vừa vui khí, mùa đông đội ở trên đầu cũng không lạnh, đắc ý để ở một bên, lại suy nghĩ theo cái như ý vân xăm, ở giữa lại khảm nạm nhất viên châu ngọc liền rất không tệ. Mẫu thân, ta nhớ chúng ta từ thân châu mang theo mấy viên tỷ lệ vô cùng tốt chân châu. Thẩm Thanh Lan chuẩn bị cùng Lâm Thị thương lượng, còn chưa nói xong, liền thấy Lâm Thị cười phân phó Xuân Lan đi lấy. Thẩm Thanh Lan trong lòng cao hứng, biết mẫu thân đây không chỉ là yêu thương chính mình, cũng là hiếu thuận tổ mẫu ý tứ, lại khoa tay múa chân mấy sắc sợi tơ, đều không hài lòng, màu đỏ mận vải có chút sâu, dùng thiện sắc tuyến không quá đoan trang, dùng sâu sắc sợi tơ lại quá mức cám trầm, vẫn là kim tuyến tốt. Mẫu thân, ngài kim tuyến đâu, ta nhớ ngài có tới. Lâm Thị sửng sốt hạ, nhớ lại, lần trước Hoác Thái Thái nói muốn làm thứ gì, vừa vặn khuyết thiếu kim tuyến, liền từ ta cái này cầm đi. Thẩm Thanh Lan kêu Bích Ngọc, phải đi ngay mua chút trở về đi, tới kịp. Bích Ngọc lên tiếng trả lời mà đi, hiệu suất rất cao. Thẩm Thanh Lan ôm một đống đồ vật trở lại chính mình không bao lâu, nàng liền trở về.